Công tử đừng tú, chương 204, ta biết rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn gian phòng rộng rãi tròn trên giường Tần Uyển co lại trong ngực Lâm Tú, đôi mắt đẹp lưu truyền. Năng lực của hắn rõ ràng là băng, ôm ấp lại là như thế ấm áp. Hắn luôn luôn có thể ở nàng bất lực nhất thời điểm, cho nàng cần hết thảy. Là trời mưa thì một cây dù, là đói bụng thì một tô mì, là nàng không nhà để về lúc, một cái thư thích gian phòng. Là nàng rét lạnh lúc, một cái ấm áp ôm. Có đôi khi nàng khắp nơi nghĩ, cái này nam nhân, có phải là thượng thiên phái tới cứu vớt nàng. Lâm Tú Nguyễn Ngọc trong ngực, mới hỏi Tần Uyển nói. Người chừng nào thì, địa giai, hắn vừa rồi ngay tại hoài nghi chuyện này, từ thích khách kia làm ra động tĩnh. Đến xem, hắn tuyệt đối là địa giai, Tần Uyển có thể để cho hắn lâm vào ảo cảnh, thực lực của nàng, vậy nhất định phải đạt tới địa giai. Tần Uyển thu hồi tâm tư, nói. Ngươi trở về 2 ngày trước. Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi. Nhưng chúng ta thời điểm ra đi, ngươi còn thu rồi Chu Cầm 10 mấy khỏa nguyên tinh. Lần này Tần Uyển cũng không có nói cái gì, nhưng Lâm Tú rất nhanh minh bạch, nàng đây là tại nhổ lông dê. Thật không hổ là người một nhà. Lâm Tú vậy thích nhổ cẩu hoàng đế lông dê. Nguyên tinh cái này đồ vật, ai sẽ ngại nhiều, bản thân không cần, còn có thể chuyển tay bán đi, tứ giai nguyên tinh. Chuyển tay bán cho vương đô những cửa hàng kia, một viên chính là 1 vạn lượng bạc. Người khác mặc dù sẽ không xa xỉ đến dùng nguyên tinh tới tu hành, nhưng chuẩn bị bên trên 1 viên 2 viên, thời khắc mấu chốt, dùng để nháy mắt khôi phục nguyên lực, hoặc là tam giai xung kích tứ giai bình cảnh, đều không thể rời đi tứ giai nguyên tinh. Nói đến, nàng hiện tại cũng là tiểu phú bà, tùy tiện bán đi 1 viên nguyên tinh thình có thể trả hết thiếu bạc của hắn, cũng không cần đánh lại quét nấu cơm, đấm lưng nắn vai. Nhưng Lâm Tú cũng không có vạch trần nàng, chỉ là hỏi. Còn lạnh không? Tần Uyển Kỳ thật đã không lạnh, thậm chí còn cảm thấy có chút nóng, dùng chân đem chăn đá văng ra, ngoài miệng lại nói. Lạnh, thế là Lâm Tú đưa nàng ôm chặt hơn một chút, thân thể hai người dán thật chặt cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim cùng hô hấp. Lâm Tú biết rõ Tần Uyển đang giả vờ lạnh. Tần Uyển cũng biết Lâm Tú biết rõ nàng đang giả vờ lạnh. Lâm Tú còn biết Tần Uyển biết rõ hắn biết rõ nàng đang giả vờ lạnh. Nhưng hai người đều giả vờ như không biết. Bọn hắn đều cần lý do này. Thẳng đến góc tường truyền đến một tiếng rên rỉ, phá hư loại này khó được không khí, Lâm Tú đành phải mặc xong quần áo. Tần Uyển vậy lưu luyến không rời đem áo ngoài mặc vào. Xuống giường đi đến bên tường, nàng nhìn thích khách kia, trong lòng mang theo nộ khí, lạnh lùng nói. Nói là, ai phái ngươi tới, vừa rồi lâm vào ảo cảnh, vì thoát khốn, kia một phen phạm vi lớn không khác biệt công kích, tiêu hao cái này địa giai mộc hệ dị thuật sư thái nhiều nguyên lực, hắn hiện tại đã không có bao nhiêu sức phản kháng rồi. Hắn vẫn chưa trả lời Tần Uyển lời nói, chỉ là yên lặng khôi phục nguyên lực. Tùy thì để đào tẩu. Mặc dù đang ở đâm giết trước đó, hắn đã tiến hành rồi kín đáo điều tra, nhưng căn bản không nghĩ tới, nữ tử này thế mà cũng là địa giai, công kích phương thức còn như thế quỷ dị, không cẩn thận liền để hắn thuyền lật trong mương. Gặp hắn không nói lời nào, Tần Uyển nhìn chung quanh một chút, thuận tay từ bên cạnh trên kệ cầm lấy một cây roi, một roi quất vào thích khách này trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân không chỉ có thích khách này thân thể co quắp một lần, Lâm Tú nhìn trong lòng cũng là run lên. Gặp hắn còn không mở miệng, Tần Uyển lại là một roi quất tới. Thích khách kia khóe mắt kéo ra, nữ nhân này hạ thủ là thật hung ác, vì khỏi bị một chút tra tấn, hắn không thể làm gì khác hơn nói. Ta cũng chỉ là lấy tiền, làm việc, có người hoa 1 vạn lượng bạc, muốn mua bình an hầu chi tử Lâm Tú mệnh. Tần Uyển nhìn Lâm Tú liếc mắt, khuôn mặt cười lộ ra chấn kinh, sau đó lại hỏi. Thích khách này nói, là ai thuê ngươi? Thích khách kia nói, chúng ta cái ngành này, cố chủ là sẽ không dễ dàng tiết lộ bọn hắn thân phận. Hắn vừa mới nói xong câu đó, thân thể bỗng nhiên bạo khởi, một thanh đoàn đao từ hắn trong tay áo trượt xuống, bị hắn nắm trong tay, đâm về Tần Uyển. Mặc dù nguyên lực còn chưa khôi phục, nhưng khoảng cách gần phía dưới, võ đạo càng có thể phát huy tác dụng, Ai có thể nghĩ tới, hắn võ đạo cũng đã là huyền giai hạ cảnh đỉnh phong, chỉ cần giải quyết rồi tên này địa giai nữ tử. Nhiệm vụ lần này, y nguyên có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ kia một cái chớp mắt, một thân ảnh gần như là thuấn di một dạng, ngăn ở Tần Uyển phía trước, đoạn đao đâm vào Lâm Tú trước ngực, trực tiếp cuốn lưỡi đao. Lâm Tú một trường vỗ khi hắn đỉnh đầu, chân khí khuấy động mà ra, thích. Khách này hai mắt trợn lên, thân thể vô lực ngã xuống. Tần Uyển có chút lo lắng nói, người giết thế nào hắn, còn không có hỏi ra là ai. Muốn ám sát ngươi đây, Lâm Tú lắc đầu nói, vô dụng, chính như hắn nói, hắn chỉ là lấy tiền làm việc. Không biết cố chủ thân phận, lưu hắn vô dụng, huống chi, hắn mới vừa rồi còn. Muốn giết ngươi. Đối với có được nhiều lần bị ám sát kinh nghiệm Lâm Tú tới nói, sát thủ luật lệ. Hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường, càng là đâm giết nhân vật trọng yếu, cố chủ thân phận liền ẩn núp càng sâu. Liên tục đâm khách tự mình cũng không biết, huống hồ, đối với ai muốn giết hắn, Lâm Tú trong lòng hiểu rõ. Đơn giản chính là thái tử hoặc là trương gia, thái tử khả năng muốn lớn hơn. Một chút, tại vương đô thời điểm, hắn đều nhịn không được mấy lần xuất thủ. Huống chi lần này ra kinh, hắn và Tần Uyển hành động, đối người hữu tâm tới. Nói, cũng không phải bí mật gì. Tần Uyển trầm tư một lát, hỏi, là trương gia, kỳ thật cùng thái tử so sánh, trương gia khả năng không lớn, bọn hắn cũng. Không biết trương kính là hắn giết, Ngô Văn Viễn cùng Liễu Thanh Phong còn. Sống được thật tốt, bọn hắn càng thêm không có khả năng đối Lâm Tú động thủ. Lâm Tú căn bản không quan tâm ai đâm giết hắn, hắn quan tâm là một chuyện khác. Lâm Tú nhìn về phía Tần Uyển, nhíu mày nói, cái này không trọng yếu, ngươi, chẳng lẽ không biết, ngươi năng lực mặc dù lợi hại, chỉ khi nào bị người cận. Thân, cùng người bình thường không có gì khác biệt, vừa rồi vậy mà cách hắn. Gần như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Tần Uyển lườm hắn một cái, nói, không phải có ngươi bảo hộ ta sao? Lâm Tú vậy mà không phản bác được, bất quá trong lòng hắn đã quyết định, sau khi trở về, ban đêm liền kéo lên Tần Uyển, cùng nàng một đợt tu hành, nói cái gì cũng muốn đưa nàng võ đạo thực. Lực tăng lên, năng lực của nàng mặc dù nghịch thiên, nhưng là không phải vô địch. Giống đêm nay loại tình huống này, nếu như gặp được băng, lửa, lôi, loại này có thể tùy tiện tạo thành phạm vi lớn công kích năng lực giả, liền xem như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy nàng, một bữa phạm vi lớn không khác biệt công kích, cũng hầu như có thể thương tổn được nàng. Nói cho cùng, là một tên tinh thần hệ pháp sư, nàng vẫn là quá giòn rồi. So Linh Âm cùng Minh Hà, thậm chí Ngưng Nhi còn giòn. Nếu như có thể mà nói, Lâm Tú thậm chí muốn đem năng lực của hắn phân cho nàng hai cái, chỉ tiếc hắn chỉ có thể phục chế, không thể gián. Hồi lâu, hắn tướng tài lực chú ý để dưới đất thích khách trên thân. Lâm Tú xe nhẹ đường quen ở toàn thân hắn trên dưới sờ soạn một lần, tìm được mấy chương lớn mệnh giá ngân phiếu, một chút bạc vụn, cùng mấy món ám khí, lần này không có nhãn hiệu, không biết là hắn không mang, vẫn là hắn. Vốn chính là một cái dã lộ thích khách, người này có thể điều khiển thực vật, là mộc chi dị thuật không thể nghi ngờ. Lâm Tú tạm thời còn không có loại năng lực này. Nhưng hắn cũng không còn dự định giữ lại hắn, mộc chi dị thuật cũng không tính hiếm lạ, dị thuật viện thì có mấy vị đồng môn có được loại năng lực này, nhiều nhất đợi đến lần tiếp theo sau khi giác tỉnh, Lâm Tú làm tiếp một lần theo đuôi Si Hán là tốt rồi. Theo hắn năng lực càng ngày càng nhiều, thu hoạch năng lực quá trình cũng trở nên càng ngày càng đơn giản. Lâm Tú đem từ trên người này lục soát tới ngân phiếu, chia rồi một nửa cho Tần Uyển, nói, nếu như không phải ngươi, ta không dễ dàng như vậy chế phục hắn, những bạc này, chúng ta chia đều. Mặc dù thích khách này năng lực là mộc, nhưng hắn cũng là địa giai, không có Tần Uyển, Lâm Tú đối phó hắn, sẽ có chút phiền phức. Nếu như là tại trong rừng rậm, chạy trối chết khả năng chính là Lâm Tú. Chiến đấu mới vừa rồi, Tần Uyển nổi lên tác dụng rất lớn, số tiền kia phân cho nàng một nửa, hợp tình hợp lý, những này ngân phiếu đại khái có 5.000 lượng, Tần Uyển có thể đạt được 2.520. Lâm Tú nhìn xem Tần Uyển, nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn. Trước trả ta bạc, cái này dạng ngươi cũng chỉ thiếu ta 7.000 lượng ra mặt. Rồi, Tần Uyển từ trong tay hắn cầm qua ngân phiếu, nói. Gấp cái gì, ta thiếu ngươi. Ngân phiếu, ngày sau chậm rãi trả lại, số tiền kia ta muốn trước tồn. Lâm Tú Tâm đạo, ngày sau cũng không cần trả lại, lấy nàng loại này. Cần kiệm tiết kiệm mỹ đức, trong nhà tiền thậm chí có thể đều giao cho nàng. Quản, hắn mở cửa sổ ra, mang theo thích khách kia thi thể, đối Tần Uyển nói. Ta, trước tiên đem thi thể của hắn xử lý, ngươi ở nơi này chờ ta trở lại. Lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt, Lâm Tú mang theo thi thể, nhảy ra ngoài. Cửa sổ, sau khi đi mấy bước, trực tiếp ẩn nấp thân hình, phi thân lên, không lâu. Liền tới đến ngoài thành một nơi núi hoang, hắn phía trước mặt đất tự động vỡ ra, rất nhanh liền xuất hiện một cái hình. Vuông hố sâu, Lâm Tú đem thi thể ném vào, mặt đất lại lần nữa hợp lại cùng nhau, thổ chi dị thuật, làm loại chuyện này ngược lại là thuận tiện. Rất nhanh, Lâm Tú lại trở về khách sạn, Tần Uyển vì hắn đánh tới một chậu nước, nói, rửa tay, vừa rồi đụng vào thi thể, Lâm Tú tỉ mỉ tẩy một lần tay, trong lòng quyết định. Địa giai về sau, nhất định phải lấy được trước thủy chi dị thuật, mặc dù nó công kích không phải lợi hại nhất, nhưng dùng thật là thuận tiện. Lúc này, đã qua canh ba sáng, hai bên trong phòng đã yên tĩnh trở lại. Chỉ có xa xa gian phòng, còn mơ hồ truyền đến tả âm. Tần Uyển nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú nhẹ gật đầu, một lần nữa đi đến trên giường nằm xuống. Tần Uyển nằm ở một bên khác, hai người cũng không có đắp chăn, bây giờ là mùa hè. Đêm hôm khuya khoắt, gian phòng nhất là oi bức. Tần Uyển lật qua lật lại, vô pháp ngủ, một đoạn thời khắc, bên tai truyền đến. Lâm Tú thanh âm, thế nào, nóng, không nói sớm, thoại âm rơi xuống, tay của nàng liền bị nắm chặt, một chút hơi lạnh, tràn vào. Thân thể của nàng, nháy mắt liền xua tan tất cả nóng bức, kia một cái chớp mắt. Sảng khoái cảm giác, suýt nữa nhưng nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nàng cầm Lâm Tú tay, hướng hắn bên này xê dịch, vô cùng tò mò hỏi. Ngươi, là làm sao làm được lại có thể lạnh lại có thể nóng? Lâm Tú nói, đây không phải rất tốt sao, mùa đông thời điểm, có thể cho ngươi ấm người tử, mùa hè thời điểm, có thể giúp ngươi khu nóng, thế nào, có động tâm hay không, muốn hay không suy tính một chút, nhận thua được rồi. Tần Uyển nghiêng người sang đến. Một cái tay khoác lên Lâm Tú trước ngực. Dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ vài vòng, xích lại gần hắn bên tai, thổ khí như. Lan, nói khẽ, ngươi cũng có thể nhận thua, quên nói cho ngươi, ta từ trong sách. Học rất nhiều a, cái gì huyền ve phủ, không bướm lật, yến đồng tâm, uyên ương. Chụp, ta đứt sẽ, huyền ve phủ, không bướm lật, yến đồng tâm, uyên ương chụp. Lâm Tú, giật mình nói. Người cái này đều nhìn sách gì a? Tần Uyển nói. Người đi Giang Nam những ngày kia, ta giúp ngươi dọn dẹp. Phòng ở lúc, tại ngươi phía dưới gối đầu phát hiện sách. Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tần Uyển cho hắn một rất khó cự tuyệt dù. Hoặc, nàng cùng thải y điểm khác biệt lớn nhất là, có chút đồ vật, không dùng. Hắn dạy, chính nàng liền học được rồi. Cảm tạ, uống nhiều nham tương y, phượng hoàng cùng bay rét, vạn thường. Cách chương.